hôm nay học huynh cởi áo choàng chưa? Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha gia ở kinh thành là nơi bảo hộ tối cao của hoàng quyền. Còn Kha gia ở Giang Nam lại là nơi tụ tập của cải độc nhất vô nhị trên khắp thiên hà. Dù là Kha Hồng Tuyết nói về bên nào đi nữa, quân bài này cũng đủ làm người ta rung động. Có lẽ vì tuyết mùa đông trắng xóa, gần như phản chiếu lòng người. Cũng có thể là do thời tiết lạnh lẽo, khiến người ta không thể không tỉnh táo bình tĩnh. Mộc Cảnh tự đứng trên bậc thềm, nhìn chằm chằm Kha Hồng Tuyết hồi lâu, mãi chưa nhận lấy miếng nguyên liệu làm con dấu đó. Ngón tay Kha Hồng Tuyết đã hơi tím lại vì lạnh, nhưng khóe môi vẫn luôn giữ một nụ cười hiền hòa. Rõ ràng trông hắn rất cố chấp, nhưng khi Mộc Cảnh tự nhẹ nhàng nói ra hai chữ không thể, hắn lại tự nhiên cất con dấu đi, thở dài nhẹ nhàng với giọng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, Kha Hồng Tuyết cười với Mộc Cảnh tự, không nhắc đến con dấu nữa. Như thể không phải hắn đem quá khứ thời niên thiếu của mình ra phơi bày giữa ban ngày cho người ta xem. Kha Hồng Tuyết nói, vậy nên nếu học huynh không chê, xin hãy cho phép ta dọn qua đây. Sau này sinh hoạt thường ngày cũng có người chăm sóc. Bình thường học không hiểu chỗ nào cũng có thể cùng nhau thảo luận. Những lời này nói không chê vào đâu được. Nghe ra hầu như không có điểm nào không đúng. Thái độ lễ phép và hòa nhã, ai nghe cũng sẽ lập tức đồng ý với yêu cầu của hắn. Nhưng Mộc Cảnh tự lại nói, ban đêm ta sẽ ho khan. Kha Hồng Tuyết cười nói, ta ngủ như chết. Mộc Cảnh tự, nghe xem lời ngươi nói có ăn nhập gì với những điều trước không? Y trầm mặc một lát, nhìn gã sai vặt chuyển đồ tới tới lui lui trong sân. Cuối cùng chỉ bỏ lại hai chữ xoay người. Tùy ngươi, đây là yêu cầu không thể từ chối. Dù y có nói thế nào, Kha Hồng Tuyết cũng đã quyết tâm dọn vào đây. Mộc Cảnh tự xoay người trở về phòng, hai tay đặt trên chậu than hong thật lâu. Y cúi đầu, ngoài cửa sổ là tiếng tuyết rơi không ngừng, pha lẫn tiếng giày vải đi qua tuyết kêu soàn soạt, cùng với tiếng lửa than cháy kêu tí tách trong phòng. Chẳng có gì phiền lòng, thậm chí là một bầu không khí khá an bình, khiến người ta vô thức cảm thấy dễ chịu. Nhưng Mộc Cảnh tự rũ mắt nhìn ngón tay mình, lại thấy đầu ngón tay run rẩy mất kiểm soát. Sự hoảng loạn từ trong lòng lan tỏa, thể hiện ra phản ứng cơ thể. Mộc Cảnh tự nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay, trong lòng đột nhiên trống rỗng một cách kỳ lạ. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, hắn biết rồi, Kha Hồng Tuyết biết y là ai. Nếu không thì không có lý do gì để nói ra những lời khó tin với một người bạn học vừa mới quen chưa đầy một năm. Không có lý do gì để hai tay dâng lên lợi thế dày cộm như vậy. Không có lý do gì để chỉ ra nhiều lỗ hổng mơ hồ đến thế. Khiến y nghi ngờ không biết Kha Hồng Tuyết có biết y định làm gì và cần sự giúp đỡ như thế nào không. Thậm chí nếu từ góc độ này mà suy nghĩ, việc Kha Hồng Tuyết đột nhiên đưa cho y xem bài luận chính trị cũng đủ kỳ quặc. Nếu Kha Hồng Tuyết thật sự là một công tử phóng đãng không ra gì, thậm chí Mộc Cảnh tự sẽ tự cười nhạo mình xem liệu có phải hắn để ý đến vẻ bề ngoài hiện tại của mình không, nên mới nói những lời quá đáng như vậy, giống như một kẻ trác táng trong các chốn phong hoa tuyết nguyệt sẵn sàng tiêu tiền như nước để mua vui. Nhưng Kha Hàn Anh thì không, hắn phong lưu cũng không lỗ mãng, phóng đãng nhưng đủ tỉnh táo. Trên thế gian này không có bất kỳ vẻ bề ngoài nào đủ để hắn dùng hai tay dâng Kha gia lên. Trên thế gian này cũng không có ai đáng để hắn đối đãi một cách vô điều kiện như thế. Ngoại trừ Thịnh Phù Trạch, Mộc Cảnh tự đứng trong phòng, nhìn vào chậu than đỏ rực, bắt đầu nhớ lại những ngày tháng bên nhau, những chi tiết rõ ràng đáng nghi mà y lại cố tình bỏ qua. Cuộc gặp gỡ ban đầu hoàn toàn bình thường. Phản ứng của Kha Hồng Tuyết phù hợp với phản ứng của bất kỳ người bình thường nào khi gặp một người lạ không mấy thân thiện. Dựa theo bản năng mà đáp lại, từ khi nào mà mọi thứ bắt đầu thay đổi? Mộc Cảnh tự suy nghĩ một chút, Trong đầu hiện lên hình ảnh buổi trời chiều hôm đó. Hai con sư tử đá lớn trước cửa Kha gia. Khi đi xe ngựa vào rừng tùng ở Ngô Kinh, y không dám nghĩ nhiều về quá khứ. Nhưng nay tuyết mùa đông tuôn rơi, y không thể không nhớ lại buổi chiều hôm đó từng chút một. Từ một góc độ khác mà nhìn lại những lời nói của Kha Hồng Tuyết. Những lời khiến y vui vẻ mà lo lắng, đến mức quên đi sự nghi ngờ và đề phòng. Kha Hàn anh đã sớm biết, và vô số lần lộ ra sơ hở. Chỉ có Mộc Cảnh tự vô thức làm tê liệt chính mình. Giả vờ không thấy tất cả những điều bất thường đó. Và khi Kha Hồng Tuyết đặt chiếc con dấu đó trước mặt y, Mộc Cảnh tự còn không rõ mình đang nghĩ gì. Y nói với trưởng viện rằng muốn lợi dụng Kha Hồng Tuyết, rồi lại chưa từng làm bất ra chuyện mượn thân phận hoặc địa vị của hắn để thu lợi. Y tự nói với mình, không thể kéo A Tuyết xuống vũng nước đục này, rồi lại giả vờ hoàn toàn không biết gì mà sa vào trong sự dịu dàng sau này của Kha Hồng Tuyết. Giờ đây Kha Hồng Tuyết gần như thẳng thắn mở lời, đặt quân bài ra trước mắt, sẵn sàng để y lợi dụng, cùng y giãy giụa trong vũng bùn. Nhưng Mộc Cảnh tự lại né tránh, nhiệt độ từ chậu than thường ngày rất dễ chịu, nhưng lúc này lại không thể làm ấm lòng bàn tay y. Mộc Cảnh tự cúi đầu, cảm thấy trên đời này chẳng có ai khẩu thị tâm phi, nhút nhát và yếu đuối hơn y. Nhưng thật ra, Thịnh Phù Trạch chưa bao giờ như vậy. Người mà Kha Hồng Tuyết quen từ thuở thiếu niên để rồi đến nay vẫn sẵn sàng bất chấp tất cả vì y. Vị Tam Điện Hạ ấy chưa bao giờ là người do dự, lưỡng lự như vậy. Vậy thì Mộc Cảnh tự hiện tại làm sao dám chấp nhận tấm chân tình của Kha Hàn anh? Y làm sao xứng đây? Tuyết mịn vẫn rơi, Mộc Cảnh tự đứng trong phòng cho đến khi trong phổi trào lên một cơn ngứa ngáy khó chịu. Y cúi xuống, chống tay lên bàn thở hổn hển hồi lâu, lâu đến mức tiếng người qua lại ngoài sân đều biến mất. Cửa phòng phía tây mở rồi đóng lại, tuyết mùa đông rơi lên cành cây, lại bị con chim kiếm ăn nhẹ nhàng nhảy xuống, làm rơi từng hạt tuyết. Mộc Cảnh tự đứng thẳng dậy, rót cho mình một ly trà lạnh, nhưng không bước ra ngoài nữa. Y nhận ra ngày xuân lên núi căn bản không phải là do gần quê hương mà bồn chồn. Chính vào lúc này, giữa trời tuyết trắng xóa, y mới thật sự không dám nhìn vào mắt Kha Hồng Tuyết. Giữa mùa thu, Kha Hồng Tuyết tặng Mộc Cảnh tự một nhành hoa quế. Nhưng vào ngày thi nhỏ đó, Mộc Cảnh tự lại ngã bệnh không tham gia được. Vì thế Kha Hàn anh lại một lần nữa trở thành hạng nhất. Đây là chuyện rất bình thường, không đáng để bận tâm. Lý Văn Hòa và những người khác muốn tiệc chúc mừng hắn. Nhưng mấy ngày đó ngày nào Kha Hồng Tuyết cũng chạy đến Thanh Mai Viên. Dù họ có gan to đến đâu cũng không dám vào viện của trưởng viện mời người xuống núi uống rượu, nên đành bỏ qua. Mà trấn Kinh Gia nằm ở phía bắc, một khi vào đông thì thời tiết sẽ nhanh chóng trở nên lạnh thấu xương. Học phủ thường nghỉ vào tháng 11, đến sau Tết Nguyên Tiêu năm sau mới khai giảng lại. Vì vậy, kỳ thi tháng 11 sẽ nhanh chóng đến. Kỳ thi này so với mỗi kỳ thi trong năm qua đều quan trọng hơn nhiều. Đây là một kỳ thi phân đoạn, thành tích xuất sắc có thể thăng lên đoạn cao hơn, kém sẽ bị giáng xuống. Nếu kết quả thực sự quá kém không thể ở lại đoạn mai, sẽ bị phu tử khuyên rời trường. Dù sao gia đình giàu có vốn dĩ không nhiều, nhiều nhà phải dốc toàn lực nuôi một người đi học. Nếu họ không cố gắng vươn lên, suốt ngày ở học phủ làm những chuyện tầm phào, thì đương nhiên không có lý do gì để học phủ giữ họ lại học tiếp. Kha Hồng Tuyết không đến mức lo lắng về việc bị khuyên rời trường. Từ năm Nguyên Hưng thứ 25 hắn vào Lâm Uyên học phủ, tính ra đã ở học phủ được 6 năm. Chưa bao giờ nghĩ đến việc thăng đoạn. Hồi nhỏ muốn cùng điện hạ đi khắp trời Nam đất Bắc nhàn tản du ngoạn. Đọc sách là vì rèn luyện tâm tính, tăng thêm kiến thức. Sau này điện hạ không còn nữa, nhìn triều đình lộn xộn đầy dẫy lang sói, quỷ quái, Kha Hồng Tuyết quyết không thi cử vào làm quan, đứng cùng họ trên điện Kim Loan mà suốt ngày hô vang Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thậm chí nếu theo ý nghĩ thực sự của hắn, kẻ đang ngồi trên ngai vàng hiện nay, chết sớm một chút mới là sạch sẽ. Nhưng Mộc Cảnh tự vào Lâm Uyên học phủ, tất cả đều phải tính toán lại. Nếu học huynh vào triều làm quan, đương nhiên Kha Hồng Tuyết phải theo, thì Đoạn Tùng này không thể không đi. Nhưng nghĩ đến đây, hắn lại có chút lo lắng. Thực ra không hề khó khăn chút nào. Với tài học của Kha Hàn Anh, việc mở lớp giảng dạy ở Lâm Uyên học phủ cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ là hắn luôn lười biếng, không muốn tranh giành công danh mà thôi. Vấn đề không nằm ở chỗ này, mà là ở Mộc Cảnh tự. Kể từ ngày khu viện phía nam hoàn thành, Kha Hồng Tuyết hầu như không thấy bóng dáng Mộc Cảnh tự trong sân. Bốn mùa thay đổi, từ xuân sang đông, cảnh tượng dường như đã đi qua một vòng tuần hoàn. Chỉ có điều vào cuối xuân là Kha Hồng Tuyết không muốn gặp Mộc Cảnh tự, còn bây giờ là Mộc Cảnh tự không muốn gặp hắn. Cũng không phải hắn chưa từng thử chờ đợi trong viện, xem khi nào học huynh quay lại. Nhưng chờ đến tận nửa đêm cũng không thấy người bước vào cổng. Kha Hàn Anh không dám nữa. Hắn sợ Mộc Cảnh tự vì tránh mình mà ở bất kỳ đâu trên núi chịu gió lạnh, thì lại mất nhiều hơn được. Thực ra không ai nói rõ ràng, Kha Hồng Tuyết không nhất định phải ép y thừa nhận thân phận của mình. Nhưng cách làm của học huynh như vậy lại khiến người ta có chút bất lực. Không thể thực sự chạy đến phòng y cởi quần áo y ra để xem trên người y còn chỗ nào giống như năm xưa. Rồi chỉ vào chứng cứ bắt y thừa nhận được. Kha Hồng Tuyết không làm được, cũng thực sự không nỡ. Thậm chí hắn còn hối hận vì mình đã đi quá nhanh. Nhưng nghĩ lại thấy không thể không làm như vậy. Hắn phải để Mộc Cảnh tự có nỗi lo sau này. Phải để y hiểu rằng Thịnh Phù Trạch năm đó đã từng bỏ rơi mình một lần. Bây giờ không thể bỏ rơi lần thứ hai. Ngoài ra, Kha Hồng Tuyết thực sự không có ý định ép buộc y. Y có thể trở về bên mình đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Còn đâu lý do để ép buộc y cơ chứ? Kha Hồng Tuyết chỉ lo lắng rằng nếu học huynh thực sự không muốn gặp mình, sau kỳ thi hắn có nên tìm cách vào cùng một lớp với Mộc Cảnh tự để có thể ngày ngày gặp nhau hay không? Có lẽ gương mặt u sầu của hắn quá lạ lẫm. Lý Văn Hòa gặp mấy lần, không nhịn được hỏi, nghe xong sự băn khoăn của hắn thì sững sờ một lúc. Trước tiên nói, hai người ở cùng một chỗ mà còn không gặp mặt được sao? Lại nói, Mộc học huynh đúng là tấm gương mẫu mực của chúng ta. Cuối cùng không đợi Kha Hồng Tuyết ngứa tay đánh hắn, Lý Tiểu Công Tử như là vừa mới nhớ tới gì đó nói. Nhưng ta vừa thấy huynh ấy cùng Từ Minh Duệ lớp ất ăn trưa ở nhà ăn. Nghe nói mấy ngày nay hai người họ ngày nào cũng hẹn nhau lên tàng thư lâu. Có lẽ là để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Hắn nói rồi im lặng một lát, nhận ra sắc mặt của Kha Hồng Tuyết, rất tự giác lùi lại một bước, cẩn thận hỏi, ngươi không biết đúng không? Kha Hồng Tuyết cười rất dịu dàng, đẹp hơn cả cảnh tuyết ngoài cửa sổ. Hắn nói, bây giờ thì biết rồi. Cách chương.